Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Đàn anh chính là một người chậm phát triển trí tuệ. Lời nói của Thời Ngọc Diệp khiến mấy người đàn anh của cô đều không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt là Hà Tuấn Trạch. Đàn em, không phải em nói chỉ cần chúng ta làm theo phương pháp này là có thể tìm được trùng cổ mẹ hay sao? Sao bây giờ đột nhiên lại nói là không tìm được? Em không nói rằng phương pháp này sẽ không hiệu quả. Em chỉ nói rằng việc này không dễ dàng. Có gì khác biệt không? Sau khi Hà Tuấn Trạch hỏi, mọi người đều im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của mọi người, Thời Ngọc Diệp lấy chai nước chứa xác của trùng cổ ra. Vì con trùng cổ này ít nước quá. Nói chung, lượng nước của trùng cổ con và trùng cổ mẹ là tỷ lệ thuận. Với nhau, mối liên hệ giữa chúng rất bền chặt. Chỉ cần trùng cổ con bị giết, nó có thể gây ra thiệt hại cho trùng cổ mẹ. Loại trùng cổ mà chúng ta đang đối mặt hiện nay, trong quá trình sinh sản liên tục, chúng sẽ sử dụng chất dinh dưỡng của chính cơ thể mình để sinh sản. Vì vậy, trùng cổ càng về đời sau thì dinh dưỡng càng ít, cộng thêm việc bị đốt thì lượng nước trùng cổ càng trở nên ít. Hiện tại, lượng nước xác của loại trùng cổ này chỉ còn khoảng 1/10 so với bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là chúng đã sinh sản ít nhất 10 thế hệ. Và mối liên hệ giữa trùng cổ và trùng cổ mẹ gần như đã chẳng còn gì nữa rồi. Bây giờ chúng ta chỉ vừa giết con trùng cổ này, nên ảnh hưởng đến trùng cổ mẹ là rất nhỏ, bởi vì mối liên hệ giữa chúng quá ít. Vì vậy, em không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy trùng cổ mẹ sớm như vậy. Thời Ngọc Diệp đã nói một mạch các lý luận vô cùng sâu sắc, và mọi người phải mất một lúc mới hiểu được những tầng ý nghĩa khác nhau. Không ngạc nhiên khi người ta nói rằng không phải ai cũng có thể học được kỹ thuật dùng trùng cổ. Bởi vì những điều này không thể áp dụng được với logic khoa học thông thường. Chúng quá phức tạp. Sau khi Thôi Học Phổ nắm được tình hình, anh ta liền âm thầm tóm tắt lại. Theo cách tính này thì trong số những nhân vật khả nghi đó, nhiều nhất cũng chỉ được tính là người bị hại mà thôi. Người thực sự mang ký sinh trùng của trùng cổ me từ lâu đã không biết đi đâu từ lâu rồi. Hà Tuấn Trạch sắc mặt tối sầm lại vài phần. Hỏi. Chẳng lẽ chúng ta cứ dây mơ dễ mà đi tìm lung tung hay sao? Cái này phải mất thời gian bao lâu? Đến lúc đó, em sợ rằng toàn bộ thành phố Hải Phòng sẽ chìm trong dịch bệnh trùng cổ. Phong Thần Nam liếc anh ta bằng ánh mắt nhìn một đứa trẻ thiểu năng rồi cắt ngang ngay lúc đó. Cả thành phố sẽ không bị ảnh hưởng. Một khi chất dinh dưỡng bị pha loãng đến mức thấp nhất, chúng sẽ không thể phát triển nữa. Nhưng nếu nó thực sự phát triển đến tình trạng đó, thì đây sẽ không phải là một tình huống lạc quan. Tôi nghĩ trước khi để trùng cổ lây lan quá nhiều thì nên lấy hết trùng cổ của những người trong bệnh viện này ra khỏi cơ thể rồi tiêu hủy. Tổng lượng trùng cổ ở đây gia tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trùng cổ mẹ. Lời kiến nghị vừa dứt, Thôi Học Phổ và Trần Quang Đạo ánh mắt đồng thời sáng lên. Bọn họ nhìn Phong Thần Nam có chút tán thưởng. Người anh em à, anh thật thông minh. Cách này mà đổi lại là tôi thì tôi cũng chưa chắc nghĩ ra được. Hà Tuấn Trạch cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Trần Quang Đạo khen anh nhiều như vậy. Cong môi nói, tôi cũng định nói điều này. Nhưng ai mà biết lại bị anh cướp mất. Phong Thần Nam càng ngày càng cảm thấy Hà Tuấn Trạch giống một kẻ thiểu năng. Hai người đàn anh còn lại đều thấy thái độ của Hà Tuấn Trạch có vấn đề. Liền yên lặng liếc nhau một cái. Không nói gì, và Thời Ngọc Diệp thì đơn giản chỉ phớt lờ người đàn anh ngốc nghếch và trực tiếp thảo luận về công việc. Đúng vậy, đây thực sự là kế hoạch của em. Em sẽ loại bỏ tất cả những con trùng cổ đó cho tất cả các bệnh nhân ở đây trong vòng 24 giờ. Trong vòng 24 giờ, đàn em, chuyện này có phải là quá vội? Vàng rồi không? Trần Quang Đạo không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh hỏi. Chúng ta phải nhanh lên. Tình huống này quả thực là không thể chậm trễ thêm nữa. Nhưng anh đang lo lắng về việc em tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhỡ đầu sức khỏe của em không đủ thì sao? Họ đã phải mất rất nhiều công sức chỉ để bắt một con trùng cổ. Nếu họ tiếp tục liên tục làm việc đó mà không nghỉ ngơi thì có lẽ mọi người sẽ không thể trụ vững được. Đừng lo lắng, thể lực của em còn có thể trụ vững được. Thời Ngọc Diệp nói xong, cô quay đầu lại nói với Hà Tuấn Trạch. Đàn anh, hãy liên hệ với cảnh sát để xem họ có tìm thấy gì không. Nếu không, hãy yêu cầu họ tiếp tục điều tra. Nếu anh có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của trùng cổ mẹ thì là tốt nhất. Hả? Không phải anh Phong chịu trách nhiệm về loại chuyện này sao? Anh ấy rất bận và phải điều trị cho những người khác với chúng em. Hà Tuấn Trạch cảm thấy rất ấm ức. Nhưng ở trước mặt cô em gái, anh chỉ có thể giữ vững phong thái của mình. Vì vậy anh ta nở một nụ cười cứng ngắc. Đáp, được rồi, cứ giao cho anh. Dù bản thân trăm ngàn lần không vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý theo ý kiến của anh ta. Phong thần nam được đưa đến chỉ là một món đồ trang trí. Và vẫn chưa đến lúc phát huy tác dụng của bản thân. Thật sự không hiểu đàn em kia nghĩ gì. Đang đi làm mà vẫn còn tơ tưởng đến việc yêu đương. Nhất quyết đòi một tên chẳng ra gì như phong thần nam đến giúp. Sau khi anh ta rời đi với đầy một bụng oán hận. Thời Ngọc Diệp quay lại và đưa hai đàn anh cùng phong thần nam vào phòng cách ly. Chuẩn bị tiếp tục công việc bắt trùng cổ. Lần này, để tăng tốc độ hiệu quả, bốn người được chia thành hai nhóm, đồng thời thực hiện hai bên. Khi đàn anh lớn vừa ra tay giúp đỡ Thời Ngọc Diệp, anh đã viết sẵn tất cả các huyệt đạo và các bước tiến hành. Chỉ cần anh làm theo đúng các bước thì căn bản sẽ không có vấn đề gì. Để tránh cho bệnh nhân vùng vẫy quá mạnh, họ đã thống nhất quyết định dùng kim tiêm gây mê để đưa bệnh nhân vào trạng thái hôn mê. Giảm bớt khó khăn cho công việc. Phong thần nam đương nhiên là một nhóm với Thời Ngọc Diệp. Vừa bước vào phòng cách ly của bệnh nhân, anh không nhịn được hỏi. Cố ý đuổi người đàn anh người thơm mùi trà xanh sao? Thật thông minh, không hổ là anh. Tại sao? Vì em sợ anh sẽ ghen tị. Thời Ngọc Diệp nói đùa. Phong thần nam cảm thấy thích thú, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra những ý tứ khác trong đó. Quả nhiên, còn chưa để anh có thể tiếp tục tra hỏi, Thời Ngọc Diệp đã chủ động thú nhận, trùng cổ thích tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực mạnh. Và sự bất bình của anh ấy khá là nặng nề, và năng lượng từ trường cũng không tốt. Anh ấy là vật chủ mà trùng cổ thích ký sinh nhất. Nếu như để anh ấy đến gần đây sẽ tăng thêm nguy hiểm và em không muốn phải có thêm bất kỳ gánh nặng nào trì hoãn tiến độ công việc của mình. Phong Thành Nam chưa bao giờ nghĩ là bởi vì nguyên nhân này. Bị Hà Tuấn Trạch chế giễu không lâu trước đây là một gánh nặng. Nhưng cuối cùng, hóa ra chính ta lại sẽ trở thành gánh nặng. Phong Thần Nam rất hài lòng với cách nói của Thời Ngọc Diệp. Vì vậy anh tích cực biểu hiện hơn. Hà Tuấn Trạch đương nhiên không biết tại sao Thời Ngọc Diệp lại làm điều này. Sau khi anh ta liên lạc với cảnh sát và quay trở lại thì đã là 3 giờ sau đó. Nhưng những người trong phòng cách ly vẫn còn bận rộn. Nhìn qua màn hình theo dõi, anh phát hiện 4 người bọn họ chia thành 2 nhóm. Tuy nhiên nhóm của Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp hiệu quả có vẻ không cao lắm. Vì vậy, khi nghĩ đến điều đó, anh chủ động đẩy cửa vào phòng cách ly. Cố gắng thể hiện sự tồn tại của bản thân. Đàn em, cần gì cứ để anh giúp. Em xem, bản thân đã mệt như vậy rồi. Vậy thì nên để một chuyên gia am hiểu y học ở bên cạnh giúp đỡ chút đi. Ngay khi anh ta bước vào và đề cử chính mình, thì Thời Ngọc Diệp đang dẫn một con trùng cổ lớn để nó nôn ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Không ngờ, con trùng cô thân còn đẫm máu vừa mới bị nôn ra. Lại xảo quyệt chui ra khỏi chậu, trực tiếp chạy về hướng Hà Tuấn Trạch. A, đừng có mà tới gần ta. Đừng tới. Con trùng cổ sao mà ghê tởm đến như vậy. Đàn em, mau tới cứu anh. Hà Tuấn Trạch lùi lại một cách bất ngờ. Mắt mày bị dọa đến mức cắt không còn giọt máu nào. Giữa ánh điện và đá lửa, Phong Thần Nam lấy chiếc nhíp lớn, nhanh chóng gắp con trùng cổ và kẹp nó xuống sàn. Không có nguy hiểm. Hà Tuấn Trạch bị ép đến góc tường, che kín tim thở phì phò mắng. Phong Thần Nam, anh cố ý làm vậy phải không? Giữa tôi và anh có bao nhiêu hận thù? Sao anh có thể đối xử với tôi như thế này? Ngay khi Phong Thành Na bỏ con trùng cổ vào trong chai thủy tinh, không hiểu sao bản thân lại bị người khác hắt nước bẩn. Sắc mặt lập tức tối sầm, khí thế uy nghiêm tỏa ra quanh người. Anh quay về phía góc tường mà kẻ thiểu năng trí tuệ kia đang đứng. Quát, cút, cách Trương.